Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch chiêu anh ca cao ngủ tơ tằm dán chặt lấy vật thô to kia của anh. Đũng quần rõ ràng nhô lên một ngọn núi nhỏ. Khương Đường đã sớm chuẩn bị, bữa sáng hẳn không thể làm xong nhanh như vậy, cô vẫn có thể giúp anh giải quyết chút chuyện ban. Sáng nay, cô thuần thục cởi quần của anh ra, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào côn thịt của anh. Nuốt nước miếng một cái, bàn tay sau khi vuốt ve nơi đó một lát thì không chút do dự há mồm ngậm. Dương V, T vừa mới thức tỉnh vào trong miệng, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng đi. Đi về côn TH, T to lớn, quai hàm phình ra như thể đang ngậm một viên kẹo. Tay Lâm Uyên sờ xuống sau lưng cô, luồn vào làn vầy thăm dò bên trong, ngón. Tay anh chạm vào nơi kia có chút ẩm ướt, sáng ra thật là dâm đãng. Ngón tay anh không ngừng nhào nặn trên âm hạch cô gái nhỏ, Khương Đường. Nhẹ rên lên một tiếng, hàm răng không nhịn được khẽ cắn lên quy đầu anh, Lâm Uyên nhíu chặt hai lông mày, kéo eo cô lên, đổi một tư thế khác. Miệng âm đờ, o xinh đẹp tựa như cánh hoa hồng ở ngay trước mặt, lộ ra nụ hoa. Bé nhỏ bên trong, khe thịt hơi hé chảy ra chút mật ngọt, còn có xu hết hơi co rút. Khương Đường nhả miệng ra. Nghiêng đầu lại làm nũng nhìn anh. Em cũng muốn, nắng sớm chiếu tới cô gái nhỏ, hai cái miệng trên dưới của cô đều phát ra ánh sáng lóng lánh, Lâm Uyên ưỡn hông lên, để cho côn TH, tê vuốt qua khuôn mặt của cô, giọng nói, không chút gợn sóng, đừng ngừng, em thật sự khát khao quá nhỉ. Anh còn xấu xa đâm sâu đụng vào cuống họng của cô mấy lần, trong nhà người khác mà cũng muốn anh làm em. Khương Đường nằm quỳ phủ ở giữa hai chân anh, hai chân tách ra, hơi kiếng lên, không thật sự mồi hẳn xuống, âm đờ, o phấn nộn ma sát miệng của anh, có chút nhiệt khí phả vào hoa huy, tê, nơi đó như thể bị một con kiến bò vào, nơi nụ. Hoa càng thêm ướt át ngứa ngáy, tí tách, đê, em thủy chảy xuống, cô biết thời gian của hai người không nhiều lắm, vừa vén sợi tóc rũ xuống vừa. Lắc lư cặp mông nói. Anh liếm cho em, Lâm Uyên vừa cảm nhận được hạ thân bị người ngậm vào căng mịn, một mặt. Lại mở mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, nắm lấy tay trống trên đầu gối của cô, năm ngón tay miết nhẹ, bàn tay mềm mại trắng nuột bị anh kéo tới đặt ở trên. Âm hộ, anh bá đạo nói, em tự an ủi cho anh xem đi, miệng âm đờ, o đã bị anh mở ra, cô vừa chạm vào liền sờ tới âm đế lồi ra, ngón. Trỏ khẽ khẩy một cái. Bờ hông không nhịn được run lên kịch liệt, rất nhanh. Nương theo đê, em thủy đã chảy ra cắm món tay vào trong. Cô ngâm nga kêu lên, miệng càng thêm nhanh chóng giúp côn TH. Tê của anh liếm, láp, ngậm sâu thêm mấy phần. Móng tay được sơn đỏ tươi y, như đóa mai hồng trên nền sứ trắng, vô cùng quyến rũ làm ra một chuyện tục. Tiểu, khoảng cách gần như vậy, Lâm Uyên gần như có thể dùng ánh mắt gian dâm. Cô, anh nghiêng đầu. Tay như có như không vuốt ve trên mông cô. Tự em chơi, thấy thoải mái đến vậy sao? Sau này tự em ở nhà cởi sạch chơi cho anh xem có. Được không? Em ngồi xổm trên ghế salon, cầm một chiếc lọ hứng lấy toàn bộ, đê, em mờ thủy của em. Khương Đường bị anh nói đến huyệt nhỏ kẹp chặt lại, cô rút ngón tay ra truyền. Đến một tiếng, bạc, cứ như bình rượu bị mở nắp ra. Không được, em muốn, anh giúp em cơ, tự nghịch. Anh thích, cô gập ghềnh chắc chờ nói chuyện, Lâm Uyên thấy cô muốn làm đến cả cơ thể đều ửng hồng, cũng không làm khó. Cô nữa, há mồm liếm sạch sẽ thân dưới vừa bị làm cho ướt nhẹp, đầu lưỡi của. Anh linh hoạt chui vào bên trong, không nhanh không chậm giúp cô bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng, cô như ăn kem không ngừng mút côn TH, tê của anh vào sâu trong miệng, căn, phòng tràn ngập âm thanh tình dục ám muội, nhanh hơn. Anh ơi, nhanh nữa, lên, anh há mồm, ngậm hết toàn bộ huyệt nhỏ vào trong miệng, đầu lưỡi điên cuồng. Thọc vào rút ra, lòng bàn tay đặt ở trên âm hạch của cô, hai thứ cùng truyền. Động, chơi đùa tới cô dục tiên dục tử, sáng sớm ban mai, trong căn phòng tràn ngập mùi vị dâm mỹ cùng với những tiếng rên rỉ được đè thấp của hai người. Trên chiếu giường đơn có hai người, quần áo vẫn còn tính là hoàn chỉnh đang không ngừng giao hợp, thân dưới của. Cả hai đều phô bày trước mắt nhau, dùng tư thế 69 thưởng thức nơi đó của nhau. Tay Khương Đường nhào nặn hai hạt tinh hoàn của anh, ngón tay cọ sát côn. Thịt, miệng cũng không ngừng hút chặt thứ kia, chẳng qua bao lâu, một dòng tinh dịch tanh ngọt từ trong lỗ nhỏ trên quy đầu phun ra ngoài, như thể túi bóp. Bờ bắn lên bên mép cô càng thêm thả lỏng, lúc này sự chú ý toàn thân đều đặt hết lên nhịp độ của thân dưới, dù đầu lưỡi của anh không to dài cứng cáp như côn THT nhưng lại thắng ở linh hoạt, không chút góc chết nghiền ép ở mỗi tấc thịt mềm mại bên trong. Cô vừa thoải mái lại khó chịu, đợi đến lúc khoái cảm ngập đầu đúng hẹn mà tới, cô không nhịn được kêu lên thành tiếng, cách Trương,